Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 71 tinh cầu pháo đài, 14. Góc truyện audio.com, editor Cấu Lam âm thanh Dương Cầm ung dung lại nhu thuận như thanh thủy chảy xuôi mà xuống. Làn váy các thiếu nữ nở rộ như hoa trong vũ đạo, khi thối lui thì bình tĩnh lại. Sau khi tiến vào trong phòng, chỉ còn dư lại tinh tế lại thêm náo động. Sói xám ngậm Lật Miêu, nghênh ngang từ bên trong một đám lượng tử thú rời đi. Nó đem Lật Miêu thả xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiếu Thanh Sơn ngồi xổm xuống, mò xong ngón lớn mò ngón nhỏ, hai con động vật đều nheo mắt lại, bộ dáng một mặt hưởng thụ. Cậu hỏi, muốn về nhà, sói xám thông nhân tính mà, nha, đuôi cuồng lay động. Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn phía Diệp Dịch trưng cầu ý kiến. Cậu không hề nói gì, biểu tình cũng rất bình thản, nhưng Diệp Dịch nhìn ra được cậu không phải rất tình nguyện đợi ở chỗ này. Diệp Dịch trả lời, ta cùng Dega nói một tiếng, ôi, đến rất đúng lúc. Bớt thượng tướng mò ra râu mép nhỏ, nguyên soái ta vừa vặn có chút việc cũng muốn hỏi ý của ngài. Dega chờ đợi ở bên cạnh khóe miệng hơi cong, tham quân mấy chục năm, Diệp Dịch vẫn là có hiểu biết đối tính cách của bớt. Một nhà độc tài triệt triệt để, dựa vào nắm đấm thép cùng nhảy cảm rèn luyện quân sự hàng ngày đi tới hôm nay. Hỏi ý kiến hắn bằng đánh rắm, Diệp Dịch rủ xuống mắt, không khéo ta hiện tại không rảnh. Bớt từ trong lồng ngực bỏ ra hai tiếng cười, cơn giận lần trước còn chưa tan sao. Thế nhưng các trong bệnh viện một tuần, Dega thì lại khuyên nhủ, hai vị có hiểu nhầm, đừng nóng giận, nguyên soái, ngài liền nghe một chút cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Đây là một kẻ đóng vai mặt đen, một kẻ đóng vai mặt trắng. Diệp Dịch nhếch miệng lên một nụ cười không rõ ràng, một đôi mắt đồng như hắc thủy ngân. Hắn có nhiều thú vị nói, Dega, ngươi chừng nào thì cùng thượng tướng thân quen như vậy. Dega mặt không biến sắc mỉm cười. Nguyên soái lời nói này của ngài, nhà ta cùng bớt ra vẫn luôn có lui tới. Diệp Dịch mạn bất kinh tâm nói, à ta đối với vòng quan hệ của các ngươi không rõ ràng lắm. Tiếu Thanh Sơn ôm Lật Miêu trong lồng ngực thằng nhóc lông xù nhúc nhích một chút. Nó đưa cổ dài, chòm râu dài nhỏ rung động, trợn tròn cặp mắt đầu dịch đến dịch đi thật giống đang tìm đồ vật gì. Sói xám nghi ngờ nhìn bốn phía một vòng, không hề phát hiện thứ gì. Chân trước của Lật Miêu đạp ở trên cánh tay Tiếu Thanh Sơn, móng sau dẫm một cái thịt đệm đặt xuống đất. Nó cất cao âm điệu, đối không khí tàn bạo mà. Meo, một tiếng, thân thể cong lên, âm thanh được coi là thê thảm, người trong đại sảnh giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra, làm ta sợ muốn chết, mèo nhà ai thế, Lật Miêu mới không quản những người này oán giận, như mất lý trí, hướng ngoài cửa sổ phóng đi. Tốc độ nó cực nhanh, động tác liền nhạy bén, trong đại sảnh bày đầy đồ ăn, trang sức đứng đầy người phi thường chiếm ưu thế. Ngân lang thì lại cùng nó tương phản, hình thể gần 2 mét dù khoan thành động cũng xuyên không được. Bất quá vài giây, Lật Miêu liền từ cửa sổ mở ra nhảy xuống lầu. Tiếu Thanh Sơn đỡ bệ cửa sổ, nhìn đoàn sinh vật nhỏ màu nâu biến mất ở trong rừng cây. Cậu nhăn lại mày, trong phòng có thứ gì khiến Lật Miêu sợ, nha y phục của ngài. Rít lên một tiếng truyền đến, tâm tư bị cắt đứt, Tiếu Thanh Sơn quay đầu đi. Cắt nắm áo sơ mi trắng của mình, nơi đó lây dính một dấu ấn màu đỏ sẫm. Góc truyện audio.com, bên cạnh chấp sự đưa khăn mùi xoa đến, nhưng đối với áo sơ mi đã lây dính rượu không thể cứu vãn. Tiêu Thanh, các cắn hàm răng, từng chữ hướng bên ngoài nhảy ra. Con mèo điên kia là của ngươi chứ gì, lần này ta cũng không oan uổng ngươi đi. Tiếu Thanh Sơn sờ sờ mũi. Xin lỗi, ta bồi thường ngươi cái áo mới. Các cả giận nói, đây là vấn đề tiền sao? Ta còn thiếu ngươi chút tiền này sao? Vấn đề là ngoại trừ thường tiền còn có phương pháp giải quyết khác sao? Tiếu Thanh Sơn, vậy ngươi muốn như thế nào? Các nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiếu Thanh Sơn, ngươi nghiêm túc sao? Người ở chỗ này hiển nhiên chưa từng xem kết quả kiểm tra, đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm các. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, không phải một hai chu kỳ là có thể đuổi kịp, chớ nói chi là người này mới từ trong bệnh viện đi ra, làm sao có thời giờ huấn luyện. Hai hàng lông mày của bớt thượng tướng chói chặt mắng. Hồ đồ, ta có phải là bình thường quá chiều con làm sao không lễ phép như thế. Các sợ nhất chính là của ông nội của hắn, vừa bị mắng liền thành đà điểu, đầu sắp rút lại xuống dưới lòng đất. Hắn thấp giọng không phục, lần này lại không phải lỗi của con, bớt không vui, hừ, làm chủ nói. Dega còn nói ta và nguyên soái có hiểu nhầm, đầu nguồn hiểu lầm không phải chính là hai người các ngươi sao? Như vậy đi, tiểu tiêu bồi các đi thay quần áo khác, hai người tiện thể nói chuyện phiếm, đem hiểu lầm giải khai, nếu không các ngươi sau đó chạm mặt liền dương cung bạt kiếm, mặt mũi quân bộ còn cần hay không? Tiếu Thanh Sơn không có dị nghị, các vẫn cứ dầm gì, như là ăn cái thiệt lớn. bớt cười nói, nguyên soái, ngài thấy thế nào? Diệp Dịch phủi hắn liếc mắt một cái, nói, ta bồi Khanh Khanh cùng đi. Bớt nụ cười bất biến, đây là chuyện của hai người các cùng Tiêu Thanh, ngài nghĩ, bọn họ trước đây có hôn ước, ngài vẫn là đừng tham dự. Không phải người khác còn nói ngươi là sợ bọn họ tình cũ lại cháy, ha ha, đùa giỡn. Diệp Dịch nhướng mày, ngay khi Diệp Dịch dự định mở miệng lần nữa, thiết bị đầu cuối cá nhân một trận gấp gáp lấp lóe. Không chỉ là hắn, thiết bị đầu cuối của những người khác của quân bộ cũng vang lên. Khi Diệp Dịch nhìn thấy tin tức đầu tiên, liền giận tái mặt. Tiếu Thanh Sơn vẫn không có ghi vào hệ thống quân bộ, nhưng từ các bên kia cầu cũng nhìn thấy tin tức. Chủng tộc biến dị, Diệp Dịch kêu, sói xám lập tức vây quanh bên cạnh Tiếu Thanh Sơn, đối các trầm thấp giống lên một tiếng, xem như là thị uy. Bớt thượng tướng nói, ngây ngốc làm gì, tiểu tiêu đều đồng ý bồi tiếp ngươi, ngươi còn không mau mau cút đi ra ngoài thay quần áo, đừng lãng phí thời gian của người khác. Các, sách, một tiếng, nói thật giống như ta nguyện ý cậu ta bồi. Tiếu Thanh Sơn cười lạnh, chấp sự dẫn các cùng Tiếu Thanh Sơn đi tới phòng thay quần áo. Đèn trần treo cao, ánh đèn sáng ngời đánh vào trên mặt của cậu, khiến cho mặt thon gầy của cậu thoạt nhìn càng thêm khô quắt, mang tới trắng bệch như cương thi. Mời, thang máy mở ra, trong hành lang không có một bóng người, trên mặt đất còn có vết tích lau chùi ướt nhẹp. Sói xám trước tiên nhảy vào, chóp mũi rung động, ngửi mùi vị trong không khí. Nó hắt hơi một cái, nghi hoặc mà nhìn phía dưới. Lượng tử thú của các chỉ là trồn, nó theo thói quen dùng vòi dài trên mặt đất càn quét, cũng là nháy mắt cứng đờ, ghét bỏ mà dùng mũi phát ra âm thanh. Góc chuyện audio.com, phốc phốc, xin lỗi, chấp sự giải thích, người hầu gái mới vừa quét qua tầng này, cô dùng thuốc tẩy rửa đối lượng tử thú mà nói dường như khó ngửi, bất quá mùi vị chẳng mấy chốc sẽ không còn. Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu, đi nhanh đi, nơi này âm trầm, làm cho cậu có chút không thoải mái. Các khó có khi đồng ý lối nói của cậu, lướt qua chấp sự, sải bước hướng phía trước đi đến. Phòng thay quần áo là gian này đúng không? Hắn một bên hỏi, một bên mở cửa. Chỉ là để cho khách nhân sử dụng phòng thay quần áo bên trong đều thập phần tầm thường, dùng vì mục đích không phạm sai lầm. Các đảo quanh một loạt quần áo bên trong, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tại sao, ở phía dưới đông đảo vạt áo, sẽ có hai cái xương đùi? Tiếu Thanh Sơn chờ đợi ở ngoài phòng thay quần áo, chấp sự hỏi. Ngài không đi vào, Tiếu Thanh Sơn liếc hắn một cái, đang muốn mở miệng, một tiếng rít lên truyền đến. Cố không để ý ân oán của hai người, Tiếu Thanh Sơn chạy vào phòng thay quần áo, chỉ thấy các ngã nhào trên đất. Các thấy có người tiến vào, cũng không thả lỏng hơn. Hắn cả người run lẩy bẩy, ngón tay chỉ về một nơi nào đó, âm điệu cũng thay đổi. Trùng tộc, Tiếu Thanh Sơn dương mắt nhìn, trên mặt đất quầy một đống huyết nhục thi thể đã nguội lạnh đến không thể lạnh hơn. Đó là cách ăn uống tiêu chuẩn của trùng tộc. Sói xám đã tiến vào tình trạng phòng bị, mắt lộ màu lục, tai nghe tám phương. Tiếu Thanh Sơn thì lại quyết định thật nhanh, đừng thay quần áo, xuống lầu. Các gật đầu liên tục, tứ chi dùng tư thế bò dậy. Phút chốc quay đầu, hắn lần thứ hai kêu to. Mặt sau, một tiếng, răng rác, vang giòn, xương cổ gãy vỡ, đầu chấp sự vô lực oai một bên cạnh, cái miệng sắc bén ở dưới môi ngoài của nhân loại. Người đã sớm tắt thở, nó còn sống. Khanh khách, nở nụ cười hai tiếng, nó liền đem đầu ngắt trở về. Sói xám cúi người, con người băng lam nhìn chằm chằm mục tiêu, đồng thời bắt đầu cảm ứng tinh thần của Diệp Dịch. Thế nhưng nơi này lại cháo một tầng vật chất đặc thù, ngăn cách nó cùng Diệp Dịch liên thông cảm giác. Tiếu Thanh Sơn nhíu mày, cái quỷ gì thế, nhớ tới tin tức quân bộ mới vừa truyền đến, các không dám tin nói. Biến dị thể, nhưng trong báo cáo nói nó chỉ xuất hiện ở tinh châu P33, như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Tiếu Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Chờ quân bộ phát hiện sự tồn tại của nó, đồng loại của nó đã sớm ngồi trên đoàn tàu tinh tế bay về phía các nơi liên bang. Các, nhưng nơi này là nhà Dega. Tiếu Thanh Sơn, xin hỏi Dega có mặt trong top 10 đồ ăn trùng tộc ghét nhất sao? Các phát điên, đều thời điểm như thế này, ngươi nghiêm túc một chút được không? Tiếu Thanh Sơn mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm chấp sự, âm sắc lạnh xuống. Nguyên văn hoàn trả lại cho ngươi. Người khác vừa nãy đều cùng trùng đụng chạm một lần, chính mình lại vẫn còn ở nơi này dài dòng chữ nghĩa. Các mắng một câu, vỗ vỗ túi quần xẹp lép, hắn tới nơi này là tham gia sinh nhật của người trong lòng, ai mẹ hắn trên người sẽ mang vũ khí chứ. Hắn tiện tay tìm cái giá áo sắt thép uốn một cái, đưa nó chia ra làm hai, tước ra đầu nhọn sắc bén. Cho ngươi, các đem ống tuyết vứt cho Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn, cùng ngươi nhận thức lâu như vậy rồi, đây là lần thứ nhất cảm thấy ngươi không phải ngu ngốc. Các, thời khắc này, nhịn xuống, âm thanh chấp sự chắc chắc nhìn chằm chằm hai người, góc chuyện audio.com, ta đánh không lại các ngươi, Buồn bực giữa hai lông mày Tiếu Thanh Sơn càng sâu, nó bây giờ nói loại phí lời này là muốn làm gì? Chấp sự cười nói, khóe miệng theo khẩu hình làm ra phi thường đáng giá đánh tới gạch men nhúc nhích. Nhưng nhân loại có thể, tất cả chuyển biến đều phát sinh ở trong chớp mắt, ống tuyếp sắc bén một đầu cắm ở trên tường, một cái tay lạch cạch rơi xuống đất máu me tung tóe. Mà mặt chấp sự theo cửa từ từ đóng cũng biến thành chỉ còn dư lại một phần càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trên hành lang, đèn tín hiệu thang máy đã sớm biến thành màu đỏ. Các cuồng ấn nút lệnh phòng thay quần áo, nhưng cửa đã khóa kín, hoàn toàn bất động. Một luồng khí thể ngọt ngào chậm rãi phóng thích ở trong cả gian phòng. Chỉ hít vào một cái, liền khiến người như bước trên mây. Tiếu Thanh Sơn xa xôi hỏi, ngươi và Dega đã thương lượng quỷ kế gì thế, bây giờ nói ra để ta liêu ngươi toàn thây. Các tức giận đến lấy tay đi đập vách tường, thế nhưng không có hiệu quả chút nào. Ta không có, hắn cúi đầu, viền mắt thậm chí có chút đỏ lên, trùng tộc biến dị đem chứng ký sinh ở trong cơ thể người, sau khi thành thục đầu tiên cướp lấy quyền khống chế thân thể, dưới tình huống không có phát hiện một chút nào, thân thể của ngươi liền bị trùng tộc thay vào đó, trước mắt đoàn tàu của tinh tế cũng đã ngừng chuyển, mời các vị thị dân mau chóng đi tới bệnh viện địa phương tiến hành kiểm tra. Hội nghị liên bang lâm thời tổ chức bầu không khí trầm trọng. Lần trước tinh dân sợ hãi như vậy, đã là thời điểm trùng tộc quay lại 100 năm trước. Hết thảy người có quyền phát biểu của liên bang đều tập hợp ở đây, thương thảo phương pháp giải quyết vấn đề. Dega cúi đầu, nhăn chặt mày lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Quang Bình, bộ dáng một bộ tập trung tinh thần, trong đầu lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Một ngày kia thượng tướng bớt tìm đến hắn, cũng thúc đẩy hành động hôm nay của hắn. Khi đó, hắn hỏi, ta không hiểu ngài tại sao phải làm như vậy, bớt chỉ cười ha hà trả lời, bởi vì ngươi không bằng Tiêu Thanh, gia thế của ngươi cũng không như Tiêu Thanh. Nắm đấm Dega không tự chủ nắm chặt, bớt sợ sệt nguyên soái nuốt lấy quyền lực của hắn, cho nên sẽ trăm phương ngàn kế mà phá hoại quan hệ của nguyên soái cùng Tiêu gia. Về phần quan hệ cùng Tiêu gia, có thể thuận lý thành chương, hoặc là miễn miễn cưỡng cưỡng chữa trị đều tốt, nhưng nếu như trở nên kém hơn, đối bớt cũng không có tổn thất. Không có Dega hắn còn có thể có những kẻ thay thế khác, như vậy hắn tại sao không nắm chặt cơ hội này? Dega, thanh âm Diệp Dịch lạnh lùng truyền đến, Dega cả kinh phục hồi tinh thần lại. Dạ, Diệp Dịch phê bình nói. Hội nghị cao nhất liên bang, ngươi còn đứng đó làm gì? Dega cắn chặt môi dưới. Xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ nghiêm túc nghe. Diệp Dịch bị tức nở nụ cười. Hội nghị đã kết thúc. À, Dega khóc tang. Ta cái gì đều không nghe thấy. Diệp Dịch thu lại nụ cười, liếc hắn một cái. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dega thân thể cứng đờ, bị hàm nghĩa trong lời nói cóng đến cả người lạnh ngắt. Nếu như hắn duy trì bộ dáng này, vị trí trợ thủ chỉ có thể thay người đến ngồi. Góc truyện audio.com, Diệp Dịch thở dài một hơi, nguyên bản hắn đến tinh cầu thủ đô là tiếp thu thụ huấn, thuận tiện thả lỏng, nào có biết chủng tộc nói biến dị liền biến dị, cũng may tinh cầu biên giới cùng tinh châu P33 một cái phía nam một cái chỗ bắc trước khi chủng tộc kỳ quái chạy tới tinh cầu biên giới có thể đã làm xong công tác đề phòng. Diệp Dịch về đến đại sảnh, người người cảm thấy bất an, ngoại trừ tướng lĩnh đang độ một thảo luận, những danh lưu quý tộc khác đã sớm chạy về nhà tị nạn. Hắn nhìn chung quanh đại sảnh, đồng thời kết nối thần kinh sói xám, lại phát hiện Tiếu Thanh Sơn không ở trong phòng, sói xám cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Các cũng không ở, hơi hơi buông lỏng thần kinh, lập tức liền căng thẳng tới cực điểm. Trong đầu cảnh linh mãnh liệt, Diệp Dịch hỏi, phòng thay quần áo tại lầu mấy? Dega không thể chờ đợi được nữa nói. Lầu 16 ta dẫn ngươi đi, nơi đó có điểm nhiễu. Đèn tín hiệu thang máy sáng màu hồng quang, Dega ồ, một tiếng, thang máy nhà hắn mới kiểm tu qua, làm sao xảy ra vấn đề. Sắc mặt Diệp Dịch kém hơn, ánh sáng thiết bị đầu cuối lóe lên, ngân lang thu nhỏ xuất hiện ở trong hành lang. Không cần đối thoại, ngân lang dành trước một bước nhảy lên cầu thang, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới lầu 16, còn Diệp Dịch theo sát phía sau. Dega rơi vào cuối cùng, cơ hồ là trong chớp mắt, trong hành lang cũng chỉ còn sót lại hắn một người. Không có ai ở cũng không cần ngụy trang, Dega dỡ xuống thần sắc lo lắng, chậm rãi đạp lên cầu thang. Trở về phi thuyền X-97, ngoại trừ quặng mỏ năng lượng trồng chất như núi, còn vì liên bang mang về khóa mật mã cao cấp nhất, chỉ có năng lực tính toán ngang ngửa ngân lang mới có thể phá giải được. Mà hắn từ trong chợ đêm mua thuốc về, dược tính mãnh liệt hiệu quả nổi lên nhanh, sau đó bệnh viện cũng không tra được hai người gộp lại, người chỉ cần tiến vào cái bẫy, liền không ra được. Dega cọ sát răng hàm dưới, thời điểm hắn nghĩ tới bớt thượng tướng nghe đến kế hoạch của hắn, trên mặt hiện lên thần sắc trào phúng. Không sai, loại thủ đoạn này vừa bị ổi lại không đủ tư cách thế nhưng còn có cái phương pháp gì, so với nó càng có hiệu suất cao hơn, nhanh chóng phá hủy một đoạn tình cảm đâu. Hắn cũng không tin, Diệp Dịch nhìn thấy tình cảnh đó có thể nhịn xuống. Còn chưa tiến vào phòng thay quần áo, liền nghe thấy âm thanh dõng dạc của Ngân Lang. Trên thế giới làm sao có người không tuân thủ nữ tắc? Như vậy, A Phi, nam nhân phu đạo, ngươi nên vì hành vi của ngươi cảm thấy xấu hổ, 2.2. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, dĩ nhiên trình diễn nội dung không thể miêu tả, năng lực tinh thần của ta chấn thương ngươi trả nợ sao? Ta ngày hôm nay liền đại biểu nguyên soái giáo dục ngươi cái tiểu lãng móng. Này thật tốt, hừ. Tuy rằng lời nói tương đối thô bỉ, nhưng từ nội dung đến xem, hắn đã chiếm được thành quả bản thân muốn. Dega đè xuống nụ cười, trên mặt mang theo dầu gì chạy vào phòng thay quần áo. Thanh niên sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mơ hồ, quần áo xốc xếch bên trong yết hầu thỉnh thoảng phát ra tiếng cầu xin tha thứ đáng thương. Nhưng đối tượng cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau, không, quả thực là chênh lệch lớn hơn. Chỉ thấy mấy lệ ống tuyết vững vàng cắm trên mặt đất, xuyên qua chấp sự thân thể, đem nó đóng ở trên mặt đất. Sắc mặt ửng hồng trên mặt tất cả đều là huyết, góc truyện audio.com. Ánh mắt mơ hồ huyết đem lông mi khét ở quần áo xốc xếch trên y phục tất cả đều là lỗ hồng, vết thương còn tại hướng bên ngoài tiêu huyết. Tiếng cầu xin tha thứ đáng thương, ta sai rồi, ngài đại nhân độ lượng, để ta đi chết đi. Chỉ có hạ thân hắn nơi nào đó tản ra hào quang không thể nói tỉ mỉ chứng minh thuốc Dega mua vẫn rất mạnh mẽ. Nhưng ở trong tưởng tượng của Dega, vốn hẳn là uy vũ hùng tráng cắp núp ở góc ôm chồn của hắn áo khoác che kín run lẩy bẩy, như là chuột đồng gặp phải rắn. Mà Tiếu Thanh Sơn vốn hẳn là cao lãng thiên, lại ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngẩy, lạnh lùng dùng ống tuyếp đâm đâm trà đạp mặt chấp sự chịu khổ tôi ứ cha được cầu cao nhân thôi. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, ngươi muốn chết cũng có đổi, ngươi lấy cái gì để đổi. Một hỏi ba không biết ngươi dựa vào cái gì đi chết. Chấp sự khóc nước mắt như mưa, nước mắt nung chảy cục máu một chút dính vào trên lông mi. Nha, ta thật sự không biết ta biến dị thế nào, nhân loại các ngươi cũng không biết mình làm sao sẽ đột biến thành lính gác dẫn đường mà, đại gia làm sao không thể suy bụng ta ra bụng người chứ. Một móng vuốt của Ngân Lang đạp lên, nhân loại chúng ta cùng các ngươi không phải một chủng tộc. Sói xám phụ họa cũng cho nó một cước, chấp sự tiếp tục khóc, hai ngươi cũng không phải là loài người mà. Diệp Dịch ngồi ở bên cạnh Tiếu Thanh Sơn, mặt không hề cảm xúc. Biểu tình của Dega cấp tốc chuyển hóa hoàn thành từ đến, lại tới, có thể nói là đặc sắc, chờ chút, rốt cuộc này là tình huống gì, chấp sự nhà hắn tại sao trên người mở nhiều cái động như vậy còn chưa chết, thậm chí còn có thể nhảy lên sướng đoạn rap. Hơn nữa thuốc đây, khóa đây, kế hoạch của hắn làm sao không có đoạn sau ni. Dega, thanh âm bao hàm lửa giận của các vang lên, hắn rốt cục không run như cái sàng nữa, mà là dũng cảm đứng lên, dùng áo khoác chặn lại địa phương không thể miêu tả. Dega, ngọa tào, tại sao các dính thuốc đông y, chấp sự nhà hắn cũng dính thuốc đông y, chỉ có Tiếu Thanh Sơn một chút phản ứng đều không có. Dega lùi về phía sau hai bước, lông mi rung động, thả nhẹ âm thanh. Các ngươi làm sao vậy? Các tức muốn chết, ta làm sao ngươi mẹ hắn không biết sao? Dega Cabrian, ngươi thật sự nghĩ ta là thằng ngu? Dega chết không thừa nhận, trong mắt ánh lên nước mắt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngòi nổ đã bị nhen lửa, các cùng Dega cãi to cãi nhỏ, Ngân Lang vây quanh chấp sự niệm tình nó từ trên tinh võng lục soát. Chị dâu, chúng ta không thể như vậy. Đoạn tích đoạn ngắn, trùng tộc, nha, khóc không ngừng, toàn bộ phòng thay quần áo dùng một chữ để hình dung, đó chính là ồn đến huyệt thái dương của Diệp Dịch thình thịch đau. Diệp Dịch gào thét, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Bên trong gian phòng như gió lạnh quá cảnh, đóng băng ba thước, âm thanh đều biến mất đến không còn một mống. Diệp Dịch xoa xoa thái dương, nhăn chặt mày lại, bên trong con ngươi đen dấy lên một chút màu đỏ thẫm. Từ khi biết Tiếu Thanh Sơn, hắn rất lâu không có nghiệm qua loại cảm xúc táo bạo đến muốn đánh người. Một cái tay hơi lạnh nâng mặt của hắn lên, kề sát ở trên da thịt nóng bỏng của hắn. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một đôi mặt mày nhu hòa, trong con ngươi là giang ba xuân thủy, phiêu đãng mùi thơm hoa đào. Sông nước tháng ba mùa xuân, cậu dụ dỗ nói, A Dịch đừng tức giận, góc truyện audio.com. Âm thanh réo rắt như là gió mát suối trong ở trong trái tim Diệp Dịch chảy xuôi. Vì thế hắn cũng thật sự không tức giận như vậy. Chấp sự nằm ở bên cạnh già chết yên lặng rơi lệ tú ân ái cũng không nhìn trường hợp một chút, ta thật sự hận nhân loại mà. Editor, chủng tộc cô phải người, nhưng cũng cần được yêu thương, cách chương.